3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 518, ước chiến linh khu vực cảnh. Tô Dạ trở lại Hối Bảo Lâu yêu cầu bọn họ hỗ trợ đấu giá một quả đan dược. Tô Dạ không đợi Ngô Khải Minh đặt câu hỏi, liền đem chính mình ý đồ nói ra. Ngô Khải Minh sau khi nghe xong, cười khổ không ngừng lại nói. Đây là khổ như vậy chứ. Có thù oán liền báo thù. Tiểu Hữu sử dụng ra này một kế sợ rằng rất nhiều tu sĩ tâm lý cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Bây giờ Thẩm Bạch Lâm thương thế không nhẹ. Hắn rất yêu cầu viên thuốc này. Ngô Khải Minh cảm giác đầu của mình đều lớn. Nhưng là nếu như các ngươi Thẩm Bạch Lâm tôn nghiêm a. Tô Dạ không cần thiết chút nào trả lời. Tôn nghiêm trọng yếu đi nữa cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Chỉ là không biết Hối Bảo Lâu có dám hay không làm khoản làm ăn này. Ngô Khải Minh trầm mặc, viên thuốc này khả năng đối với người khác giá trị không lớn. Nhưng là đối Thẩm Bạch Lâm mà nói chính là cứu mạng đan dược. Chỉ bất quá Tô Dạ không muốn linh tinh, nếu như hắn Thẩm Bạch Lâm một nhánh cánh tay. Mặc dù linh vực cảnh cường giả chặt đứt một nhánh cánh tay, thời gian một năm là có thể khỏi hẳn, nhưng là cái này há chẳng phải là hung hăng đánh chính mình mặt mũi. Hối Bảo Lâu cũng nghe ngóng nguyên do, Thẩm Bạch Lâm vẫn thật là cùng Tô Dạ đám người có đụng chạm. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ ra tại sao Thẩm Bạch Lâm một cái linh vực cảnh cường giả lại bị thương nặng ảo não đem về môn phái. Về phần thất hạng thực tập thông quan, Đặng Húc đã thông qua Lôi Vân Sơn chiếu cáo thiên hạ. Những thứ kia thực tập vẫn có thể tăng lên chính mình. Nhưng lập tức xử toàn bộ thông qua cũng không có thần minh người quà tặng rồi. Bất quá bọn hắn sớm đã không còn cơ hội này. Bây giờ đáy biển thần điện nghe nói đã hoàn toàn sụp đổ. Vẫn thạch cũng không còn tồn tại. Vì vậy truy sát lệnh tự nhiên cũng mất hiệu lực. Tô Dạ đám người hiện tại cũng thuộc về phản pháp quy chân, nửa truyền nhân. Nếu như không có thâm cừu đại hận, không có ai sẽ không biết điều tìm không thoải mái. Ngô Khải Minh cuối cùng không dám làm cái này chủ. Tô Dạ cũng không có làm khó hắn, mà là lựa chọn đi thẳng tới Phụng Thiên Các. Bốn người liền ngăn ở Phụng Thiên Các cửa. Ngay từ đầu Phụng Thiên Các toàn bộ tình công phẫn, bị người ngăn tại của nhà rồi còn có thể im hơi lặng tiếng. Hóa tinh cảnh đệ tử một tia ý thức vọt tới, chỉ không quá một canh giờ sau đó, tất cả đều thống khổ trên đất gào thét bi thương. Mặc dù không có gãy cánh tay gãy chân, nhưng là cơ hồ đều bị miễn cưỡng cắt đứt xuống một cái lớp da. Mặc dù Thẩm Bạch Lâm đang nuôi thương, nhưng là Phụng Thiên Các còn có trọng sinh cảnh tu sĩ. Ngay từ đầu bọn họ không có sệ mặt xuống mặt đi đối phó Tô Dạ đám người. Vốn tưởng rằng gần trăm người hóa tinh cảnh đệ tử có thể dễ dàng giải quyết hết Tô Dạ đám người. Bọn họ thậm chí còn ở nghị sự đường nhàn nhã uống trà tán gẫu. Hừ, mấy người kia thật là không biết trời cao đất rộng. Trưởng môn cũng không phải là bọn họ thương. Còn thật sự coi chính mình lấy được thần minh người quà tặng liền vô địch. Dám ngăn ở chúng ta cửa, nhất định chính là không muốn sống sao. Nếu không phải là các ngươi mấy cái ngăn ta, ta đã sớm đi ra ngoài đem bọn họ giết. Ngươi xem ngươi, luôn là vọng động như vậy. Bây giờ rất nhiều môn phái đều tại nhìn ta chằm chằm môn thấy thế nào. Đánh tàn phế đánh phế có thể. Nhưng là nếu thật là đem mấy cái này thằng nhóc con giết đi. Kia, nhưng pháp quy chân, nếu như trách tội đến trên đầu chúng ta coi như cái mất nhiều hơn cái được. Tâm từ thủ nhuyễn, lúc này một tên máu me đầy mặt đệ tử chạy đến cửa nghị sự đường. Còn không có quỳ dưới đất cũng đã quỷ khóc lang hào la lên. Trưởng lão không xong, vài tên trưởng lão sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão cấp bách hỏi, nhân giết đi. Không có giết, không giết người hoảng cái gì tinh thần sức lực. Xấu hổ mất mặt bộ dáng. Đừng đứng lên nói chuyện. Tên đệ tử này đã dùng tới nước nở nói: "Đại trưởng lão, là chúng ta sư huynh đệ suýt chút nữa thì bị giết a." "Cái gì?" Nhị trưởng lão hung hăng vỗ bàn uống trà nhỏ nói: "Ngươi nói rõ, rốt cuộc là chuyện gì? Hóa tinh cảnh sư huynh đệ bây giờ tất cả đều ở cửa nằm đâu rồi? Những người này hạ thủ ác độc, đánh gãy sư huynh đệ gân tay gân chân. Ta đây, này, đây là bị bọn họ thả lại tới báo tin." "Càn rỡ, tam trưởng lão đã nộ phát trùng quan. Hắn vốn là bạo tính khí. Bây giờ nghe đệ tử của mình thảm như vậy giống, nơi nào còn có thể ngồi ở." Trong nháy mắt liền hóa thành một luồng ngân quang bay ra ngoài. Khi hắn bay đến giữa không trung, cúi đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy trên trăm danh hóa tinh cảnh đệ tử máu me khắp người. Trên đất vô lực lăn lộn thê gào, hắn nhất thời trách móc sắp nứt hết: "Bọn ngươi nghiệt chủng, nhanh tới nhận lấy cái chết." Vị này tam trưởng lão trên không trung tay ván trường cung kéo cái hết dây. Trên mặt dường như muốn phồng ra máu, cũng không biết có phải hay không là dùng sức quá mạnh. Nhìn như là một nhánh do linh uy hóa thành mũi tên, nhưng là rời cung một khắc kia hóa thành một cái màu vàng kim cự điêu. Vung giơ lên hai cánh tay lấy ra chính mình móng nhọn, giống như một trận gió cuốn Tô Dạ đám người. Kim bằng phác sát, Tô Dạ ở trong lòng âm thầm khen ngợi, cái này trọng sinh cảnh trung kỳ trưởng lão có chút đồ vật. Này kim sắc cự điêu so với trước kim phong cốc trưởng môn rắn nhỏ màu vàng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa cự điêu cánh còn có thể phiến ra vô số phong nhận. Đáng tiếc a, Tô Dạ cả người tràn ngập đậm đà linh uy. Hắn đã sớm truyền âm tỏ ý còn lại ba người không nên nhúng tay. Hắn muốn đích thân gặp gỡ cái này trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ, nhìn một chút mình và trước có cái gì bất đồng. Băng quan, giống vậy thanh trí, giống vậy chiêu thức, nhưng là lại có không giống nhau hiệu quả. Lần này thi triển ra, băng quan, to lớn vô cùng, có một cái chớp mắt như vậy lúc này Tô Dạ lâm tưởng phát động. Băng sơn, toàn bộ cự điêu có ba tầng lầu các lớn như vậy, tuy nhiên lại bị kết kết thật thật đông thành nước đá. Sau đó ở Tô Dạ trước mắt rơi xuống, Tô Dạ nhanh tay lẹ mắt hung hăng đá một cước, bằng không trên đất những thứ kia tu sĩ coi như bị ép thành thịt nát. Thẩm Bạch Lâm có thể sát, nhưng là những thứ này tu sĩ chẳng qua chỉ là phụng hắn là trưởng môn. Không thể không nghênh chiến bọn họ, tội không đáng chết cũng thì không cần hạ sát thủ, đánh gãy gân tay gân chân đã đủ rồi rồi. Nhưng là vị này tam trưởng lão tựa hồ cũng không chịu phục. Ngón tay đặt vào cung dây, chuẩn bị bắt đầu bắn ra chính mình tối cường tuyệt chiêu. Mà Tô Dạ là cau mày hỏi: "Ngươi là thật một chút không để ý tới nhà mình đệ tử tánh mạng?" Vị này tam trưởng lão này mới phản ứng được, nếu như hắn tùy tiện xuất thủ, trên đất những thứ kia không chút nào đề phòng đệ tử nhất định sẽ bị hắn công kích liên lụy. Nhẹ thì bị thương, nặng là chết. Tam trưởng lão có chút sợ giơ trường cung, tên đã lắp vào cung phát cũng không phải, không phát cũng không phải. Tình cảnh một lần hết sức khó xử, cho đến phía sau hắn trưởng lão tất cả đều chạy tới. Hắn mới thu hồi trường cung, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dạ đám người. Tô Dạ kêu hồi thanh trí, ngay tại Phụng Thiên các trước đại môn nói: "Đây là chúng ta cùng Thẩm Bạch Lâm ân oán, cho các ngươi không liên quan." "Cho cười, ngươi cùng chúng ta trưởng môn có ân oán, đó chính là cùng chúng ta có liên quan. Mấy người các ngươi cho là lấy được thần minh người quà tặng liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như trưởng môn không có bị thương, mấy người các ngươi kẻ xấu cũng dám tới nơi này ầm ĩ." Tô Dạ thản nhiên nhìn những thứ này trọng sinh cảnh trưởng lão ở giữa không trung lãnh ngữ tương hướng, chờ đến bọn họ nói khô miệng khô lưỡi sau đó, Tô Dạ mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi trợn to con mắt xem thật kỹ một chút, này chung quanh nhưng là tới không ít xem náo nhiệt tiền bối. Chúng ta tới thời điểm nhưng là gõ cửa mà vào, nhưng là các ngươi chẳng quan tâm trực tiếp đem chúng ta vây quanh. Khi chúng ta há mồm hỏi lúc, liền bắt đầu động thủ tổn thương người. Tôi đáng xấu hổ là không đánh lại liền kêu nhân, để cho người vẫn không đánh thắng liền kêu trưởng lão. Trưởng lão càng là thần kỳ rất, không để ý đệ tử của mình sống chết, còn phải ta người ngoài này tới bảo vệ. Tô Dạ càng thao thao bất tuyệt, những trưởng lão này chính là càng mặt đỏ tới mang tai. Này chung quanh tu sĩ đã không phải là xem náo nhiệt, mà là nhìn Phụng Thiên các trò cười. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, trước hết để cho những đệ tử khác đem bị thương nhân mang về. Sau đó sắc mặt khó coi nhìn Tô Dạ nói, các ngươi rốt cuộc muốn tới làm gì? Tô Dạ thập phần ngang ngược trả lời, chúng ta tìm Thẩm Bạch Lâm báo thù, ngươi có thể nói cho Thẩm Bạch Lâm. Nếu như hắn sợ, bọn chúng ta thương thế hắn được rồi sau đó mới tới. Toàn bộ trưởng lão mặt đều là hồng lúc thì xanh một trận. Bây giờ bọn hắn cưỡi hổ khó xuống, cũng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt cục diện. Trưởng môn bị thương không nhẹ, nhất định là khó mà nghênh chiến. Nhưng là Tô Dạ nói có thể chờ Thẩm Bạch Lâm khỏi hẳn lại tới đánh một trận. Cái yêu cầu này hắn đều hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Tô Dạ bọn họ bất quá hóa tinh cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu tự tin mới dám chính diện đối chiến một cái linh vực cảnh cường giả? Chẳng lẽ nói thần minh người quà tặng đáng sợ như vậy, lại để cho bọn họ bành trướng đến trình độ như vậy? Bất đắc dĩ, đại trưởng lão chỉ có thể hận hận trả lời. Được, chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Các loại trưởng môn khỏi hẳn sau đó, chúng ta sẽ chiếu cáo thiên hạ, đến thời điểm sinh tử bất luận. Tô Dạ quay đầu nhìn một chút những người khác, sau đó lúc này mới hài lòng gật đầu một cái rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.